Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 303, ta là nữ. Tiến vào Vũ Hồn Thành. Võ Hồn Điện liền vì là đội dự thi ngũ đoàn người sắp xếp xong xuôi nơi ở. Mà Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết cũng bị an bài vào một chỗ thật tốt sân. Tiêu Sắt mới vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp mang tới. Một vệt bóng đen đột nhiên từ bên cạnh hướng về hắn đập tới. Tiêu Sắt trong lòng cả kinh. Người đến lại có thể tách ra cảm nhận của hắn. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đang muốn thả dị hỏa công kích thời khắc, chóp mũi truyền ra một luồng quen thuộc nhàn nhạt u hương. Tiêu Sắt hơi ngẩn ngơ. Cười đưa tay ra. Tùy ý này bao mần đẫy đà thân thể mềm mại vào ngực. Đang muốn mở miệng hỏi dò. Miệng liền bị mềm mại ướt át cặp môi thơm lấp kín. Tiêu Sắt là bực nào dạng người. Đã từng liên tục cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở Mỹ Đỗ Toa thần điện đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa ra. Ngoài, cùng tiểu y tiên, con mèo nhỏ liên tục tác chiến đến làm cho các nàng ngất. Rất nhanh liền nắm giữ hôn môi quyền chủ động. Sau 10 phút, nữ nhân ánh mắt mê ly, thở hồng hộc ngã xuống Tiêu Sắt trong lòng. Đông Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Sắt một cái tay ôm lấy nữ nhân, một tay mang tới cửa phòng, đóng chặt môn xuyên. Một tia ánh nắng chiều từ cửa sổ ánh vào trong phòng. Khuynh, nghiêng rơi tại nữ nhân vô hạn nhu mì xinh đẹp nhưng mang theo ai oán địa khuôn mặt bên trên. Nữ nhân tuyệt sắc phương hoa, Mỹ phải nhường người nín hơi. Khí chất quyến rũ, có ma quỷ một loại tuyệt đỉnh gợi cảm, vóc người da thịt cùng dung mạo dường như trà dạng thiếu nữ. Bình thường tuyệt mỹ mà lại tràn ngập sức sống. Ao đột hữu trí đẫy đà thân thể mềm mại cùng với giữa hai lông mày phong tình. Nhưng là có vẻ vô cùng thành thục cảm động. Tóc ướt rầm rề địa buông xuống vai. Mặc một bộ Tiêu Sắt 2 năm trước đã từng xuyên qua áo ngủ. Có vẻ rộng lớn mà gợi cảm. Một đôi mây chui xích quả. Hiển nhiên vừa ở Tiêu Sắt gian phòng phòng rửa tay tắm xong. Tiêu Sắt so với nữ nhân cao hơn một ít. Từ nàng chỉ chụp đến thứ tư khuy áo cổ áo nhìn lại. Mỹ lệ tắc mã lý rãnh biển như ẩn như hiện. Làm người cực kỳ say xưa. Ai có thể nghĩ đến. Ngày xưa ung dung cao quý làm người ghen không được quỳ bái võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Sẽ như vậy nằm ở một người đàn ông trong lòng. Làm sao, ta thì không thể tới sao? Bỉ Bỉ Đông yên nhiên cười nói. Ta nhưng là nghe nói người nào đó ở đấu khí đại lục lại tìm một. Còn để người ta cái bụng làm lớn. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Chê cười nói. Đó là bất ngờ. Đó là bất ngờ. Thật sự chỉ là bất ngờ sao? Trừ phi ngươi cho ta chứng minh dưới. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không tin. Chứng minh như thế nào? Tiêu Sắt hơi nghi hoặc một chút. Cũng không thể để hắn đem vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm chóc ra trong cơ thể. Lại từ đầu dung hợp. Sinh ra tà hỏa đi. Ta muốn. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông che lại môi đỏ. Ngay ở nàng phải đem môi đỏ để sát vào Tiêu Sắt môi mỏng thời khắc. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó cửa phòng bị vang lên. Ai a? Đại buổi tối còn có nhường hay không đi ngủ? Tiêu Sắt có chút tức giận nói. Tiểu Sắt, trời còn chưa tối đây. Bỉ Bỉ Đông tựa ở Tiêu Sắt trong lòng. Xanh nhạt ngón tay ngọc khi hắn ngực vẻ lên quyển quyển. Thấp giọng nói. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt tức giận trắng Bỉ Bỉ Đông một chút. Ngươi đến cùng giúp ai a? Ngoài cửa vang lên thanh âm ôn hòa. Tiêu Sắt là ta. Liễu Nhị Long, Liễu Nhị Long. Nghe thế quen thuộc thanh âm êm ái. Tiêu Sắt hơi ngẩn ngơ. Lúc này mới phản ứng lại. Cùng Bỉ Bỉ Đông đối diện. Lộ ra cười khổ. Đông Nhi, ngươi xem có muốn hay không cùng với nàng giải thích rõ ràng. Nhìn ngươi chính mình rồi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Tiêu Sắt gật gù. Thấp giọng nói. Đông Nhi, ngươi liền mặc vào lúc trước thấy nàng này thân trang phục đi. Ta đi mở cửa. Ừ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Đi đến sau tấm bình phong. Cửa phòng bị mở ra. Liễu Nhị Long thân ảnh quen thuộc ánh vào Tiêu Sắt mi mắt. Ngày hôm nay Liễu Nhị Long mặc chính là một cái màu trắng váy trắng. Thiên hướng thiếu nữ trang phục. tiêu chuẩn mặt trái xoan. Này thận trọng đoan trang khí chất, hiên ngang lãnh diễm trang cho, phối hợp mê hoặc ánh mắt, biểu lộ ra đặc biệt san vê khí chất. Nguyên bản san vê cùng thiếu nữ hóa trang hai loại tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính là sẽ sản sinh không khỏe cảm giác, nhưng ở Liễu Nhị Long trên người không chút nào không có. Trái lại thêm ra một vệt khác ý nhị, vừa ta thật giống nghe có người ở bên trong nói chuyện. Không quấy rối đến các ngươi đi. Liễu Nhị Long ánh mắt phức tạp, có chút chần chờ nói. Không liên quan, vào đi, lần trước ta đáp ứng ngươi. Lần thứ hai gặp mặt sẽ cho một mình ngươi giải thích hợp lý. Bây giờ vừa vặn, Tiêu Viêm, hỏa hắn liền ở ngay đây. Tiêu Sắt dẫn tay nói. Tiêu Viêm, hỏa. Liễu Nhị Long ánh mắt sáng lên. Nàng nhiều năm chưa gả, càng chưa từng cùng dị sinh treo hướng về quá. Vì là đến không phải là cùng đợi một khắc sao. Liễu Nhị Long đi vào gian phòng, liền nghe đến một luồng nhàn nhạt nữ tính u hương. Mặt đất có chút ướt nhẹp. Hiển nhiên vừa có người ở căn phòng này phòng rửa tay tắm xong. Nàng không khỏi nhíu lên lông mày. Trong lòng mơ hồ không hề tốt linh cảm. Thế nhưng nghĩ đến có thể lần thứ hai gặp phải xa cách 30 năm lâu dài nhớ nhung người sau. Tất cả liền có vẻ không hề quan trọng như vậy. Ngồi xuống trước uống chén trà đi. Tiêu Sắt vì là Liễu Nhị Long rót một chén trà nước. Cảm tạ, Liễu Nhị Long ngồi xuống. Tiếp nhận cốc uống trà. Chung quanh, nhưng chưa nhìn thấy Tiêu Viêm, hỏa. Không khỏi hỏi, Tiêu Viêm, hỏa đây. Tiêu Sắt gật gù, ánh mắt chuyển hướng bức bình phong. Đi ra đi, theo hắn tiếng nói hạ xuống. Sau tấm bình phong đi ra một vị thân mang bạch y cùng bạch sắc phi phong. Đầu đội mặt nạ quỷ cùng màu trắng nón rộng vành bóng người. Nhìn trước mắt cực kỳ bóng người quen thuộc. Liễu Nhị Long hai mắt mông lung, bao trùm trên một tầng hơi nước. Cả người cứng ngắc ở tại chỗ. Oành một tiếng, chén trà trong tay theo tiếng rơi xuống đất. Mặc cho này nước trà tung tóe. Nàng nhưng từ lâu không biết. Bóng người lóe lên. Liễu Nhị Long đã đứng lần giả vờ cun so với đông trước người. Hòa, tiểu hòa. Đúng là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Những năm này ta vẫn luôn đang tìm ngươi. Ngươi đi đâu? Ôn nhu thanh âm của ba lần đặt câu hỏi. Nàng này êm tai thanh âm của lúc này lại đang kịch liệt run rẩy. Nước mắt không cầm được theo có chút trắng xám mỹ lệ gò má lướt xuống. Nàng cả người đã rơi vào cực độ kích động tâm tình bên trong. Bỉ bỉ đông dưới mặt nạ đôi mắt đẹp. Tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Sắt một chút. Chợt dùng cùng Tiêu Sắt tương đồng âm sắc thanh âm của. Hồi đáp, là ta, tâm ý của ngươi ta đã biết rồi. Thế nhưng rất xin lỗi. Chúng ta không cách nào cùng nhau. Tại sao không? Là bởi vì ta lão sao? Liễu Nhị Long lần thứ hai rơi lệ. Không phải, ngươi cũng không lão, ngược lại còn rất đẹp. Bỉ bỉ đông lắc đầu một cái. Đó là bởi vì ngươi đã có hài tử sao? Liễu Nhị Long nghiêng đầu nhìn một chút Tiêu Sắt, kiên định nói, ta sẽ không quan tâm, ta sẽ đem Tiểu Sắt cho rằng của chính ta hài tử như thế thương yêu. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, không có mở miệng, lặng lặng chờ đợi Bỉ Bỉ Đông trả lời. Cũng không phải, Bỉ Bỉ Đông vẫn là lắc đầu. Đó là bởi vì cái gì? Liễu Nhị Long không rõ, ngươi vẫn là đã quên ta đi. Ta cũng không muốn phá hoại ngươi trong lòng mỹ hảo hồi ức. Bỉ bỉ đông thở dài nói. Bất luận ngươi bần cùng. Hay là giá cả thế nào. Dù cho dung mạo ngươi xấu. Lại có hài tử. Đời này ta đều cùng định ngươi. Ta cái gì cũng không quan tâm. Liễu Nhị Long kích động nói. Dù cho ta là nữ. Bỉ bỉ đông đổi về nguyên lai nhu hòa cảm động âm sắc. Đúng. Dù cho ngươi là nữ. Liễu Nhị Long gật gù, lông mày đột nhiên cũng cột, vân vân, ngươi là nữ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.